Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Hai Enxích trốn tìm. Ngay khi họ rời khỏi mê cung quen thuộc và bước vào vùng đất hoang tàn phủ cho rộng lớn, Sunny cảm thấy kỳ lạ, khó chịu, cậu có cảm giác như mình đã vô tình trở nên sợ hãi không gian rộng mở sau khi di chuyển qua những lối đi phức tạp trong mê cung đỏ. Cậu đã quen với việc được bao quanh bởi những bức tường san hô cao, với những con đường rối rắm trải dài theo mọi hướng xa đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Dù mê cung chứa đựng vô số mối nguy hiểm, nó cũng mang đến cho cậu một dạng an toàn kỳ lạ. Ít nhất, đối với Sunny, người có lợi thế nhờ trinh sát bóng tối, Shadow Scout lặng lẽ giúp cậu nhìn vượt qua những khúc quanh. Giờ đây, với cát xám dưới chân và không có gì để che khuất tầm nhìn, cậu đã mất lợi thế đó. Ý tưởng về việc không thể trốn khỏi kẻ thù khiến cậu cảm thấy trần trụi. Giữ bình tĩnh, không có ai ở đây. Ý nghĩ đó, vốn dĩ phải làm cậu yên tâm, lại có tác dụng ngược. Đúng là không có sinh vật ác mộng, nightmare creature, nào trong vùng hoang tàn này. Nhưng tại sao lại thế? Điều gì đã khiến chúng tránh xa nơi này? Nephis đi phía trước nhóm, với Sunny theo sát sau. Echo, vọng ảnh, đi ở cuối, di chuyển chậm rãi. Sunny nhìn quanh, rồi sau một chút lưỡng lự, khẽ nói, tôi không thích nơi này. Nephis liếc cậu với biểu cảm lạnh lùng như thường lệ. Quay đi, cô chỉ nói, hãy cảnh giác. Họ tiếp tục tiến lên trong im lặng. Cát phát ra âm thanh kéo kẹt dưới chân. Khoảng 10 phút sau, Changing Star giơ tay ra hiệu dừng lại. Quay sang Sunny, cô hỏi, cái bóng của cậu có phát hiện gì không? Sunny lắc đầu, không, có vài chỗ nhấp nhô và một số hố nông, nhưng không có gì di chuyển, chủ yếu vì là phẳng và không có sự sống. Cậu quay sang Cassie và ngập ngừng hỏi, cậu có nghe thấy gì không? Trong vài trường hợp, thính giác nhạy bén của Cassie hiệu quả hơn giác quan bóng tối. Xe đầu sen của cậu, khi họ bị cơn bão tấn công, Cassie đã cảm nhận được điều gì đó bất thường từ lâu trước khi những người có thể nhìn thấy nhận ra. Tuy nhiên, lần này thính giác không giúp được gì. Cô chỉ lắc đầu, ngụ ý rằng không có âm thanh gì lạ xung quanh. Nephis thở dài và cúi đầu suy nghĩ. Sau đó cô nhìn về phía xa nơi có gò cho. Asen Barrow, chúng ta tiếp tục. Tuy nhiên, cô đã thay đổi hướng đi một chút, nhắm đến một trong những chỗ nhấp nhô mà Sunny đã nhìn thấy. Khi họ đến gần chỗ đó, trời yếc chưa, mặt trời ở ngay trên đầu, khiến bóng của họ nhỏ và không có hình dạng rõ ràng. Cái bóng của Sunny đã trở về và hiện đang trốn dưới chân cậu. Trông như một đống tối không hình thù. Đây là khoảng thời gian trong ngày mà nó ghét nhất. Nephis triệu hồi thanh kiếm của mình và từ từ tiến đến chỗ nhấp nhô, cố gắng xác định bản chất của nó. Không có gì đặc biệt ở chỗ nhấp nhô này ngoài việc xung quanh đều phẳng. Còn nó thì không. Chỗ nhấp nhô cao ngang Sunny, hơi thuôn dài và phủ lớp cát xám giống như phần còn lại của vùng đất hoang. Nó trông không nguy hiểm, nhưng cũng không có hại khi kiểm tra. Có lẽ vậy, biết đâu nó có thể cung cấp cho họ một chút thông tin hữu ích. Đúng lúc Changing Star định đưa tay ra và chạm vào bề mặt của chỗ nhấp nhô, cái bóng của Sunny bất ngờ phát hiện thứ gì đó di chuyển ở đằng xa, phía rìa mê cung mà họ vừa đi ra. Theo phản xạ, Sunny nhảy về phía Echo và thì thầm với Neff. Trốn đi, đồng thời, cậu giải trừ Echo khổng lồ, bất ngờ mất đi con cưỡi. Cassie loạng choạng ngã xuống, bắt lấy cô trong tư thế bế công chúa. Sunny lao đến chỗ nhấp nhô và nằm xuống đất, đặt cô gái mù giữa cậu và Nephis đang ngồi chồm hồm. Changing Star đặt một tay lên vai Cassie và nhìn cậu với ánh mắt thầm hỏi. Nguy hiểm à? Sunny giơ một tay lên. Lòng bàn tay mở ra, ra hiệu cho cô đợi. Cái bóng của cậu đã trườn ra từ sau chỗ nhấp nhô. Cẩn thận quan sát nguồn chuyển động. Cách đó không xa, những bức tường chết chóc của mê cung vươn lên khỏi cát xám. Đột nhiên, một trong số chúng đổ sụp, bị một hình bóng khổng lồ xô ngã, được bao quanh bởi đám bụi tro. Hình bóng tiến lên, bước lên bề mặt phẳng của vùng đất hoang. Tám chân, hai lưỡi hái xương khủng khiếp, lớp giáp đen và đỏ trông như bộ giáp cổ xưa bị vấy máu. Một centurion, quái vật bọc giáp khác, Sunny thầm nguyền rủa. Họ đã chiến đấu với những con quái vật này hai lần trước đây và thắng cả hai lần. Tuy nhiên, đó là vì mỗi chiến trường đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo lợi thế cho họ. Với vô số kế hoạch và mưu mẹo, cậu không chắc họ sẽ giết được nó trong một cuộc đối đầu trực tiếp. Ít nhất là không phải không gặp tổn thất nghiêm trọng. Quay sang Nephis, Sunny thì thầm, một con quái vật bọc giáp vừa bước ra khỏi mê cung. Cô cau mày, Cassie, trong khi đó, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu và hỏi, nó đang đi đâu? Sunny chớp mắt, rồi tập trung vào tầm nhìn của cái bóng. Chẳng bao lâu sau, cậu thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như nó đang tiến về phía gò cho. Nếu chúng ta ẩn nấp phía sau chỗ nhấp nhô này và nó không đổi hướng, thì có khả năng cao là nó sẽ không để ý đến chúng ta. Changing Star suy nghĩ một chút rồi gật đầu, giữ mắt vào nó và báo tôi ngay khi có gì thay đổi. Cố gắng trở nên nhỏ bé và im lặng nhất có thể. Ba người họ ép sát cơ thể vào chỗ nhấp nhô, không có nhiều chỗ để trốn, vì vậy họ phải chịu đựng việc bị kẹt chặt vào nhau. Chà, có lẽ chịu đựng không phải là từ đúng. Nếu trong hoàn cảnh khác, Sunny có lẽ còn cảm thấy thích tình huống này. Cậu đang nghĩ cái gì thế? Đồ ngốc, tập trung vào con quái vật chết người đi. Cậu tức giận, tự trách mình, nhưng thật khó để tập trung khi có cơ thể mềm mại của Cassie đang áp sát vào cậu. Quái vật, chết người. Cuối cùng, sau khi lấy lại tinh thần, Sunny thở dài và tập trung quan sát con Centurion. Con quái vật khổng lồ di chuyển qua vùng đất hoang, dần dần tiến lại gần. Chẳng mấy chốc, cậu có thể nhìn thấy rõ từng đường nét đỏ thẫm và từng gai nhọn trên lớp giáp đã mòn của nó. Tuy nhiên, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một thứ khác, giữ chặt giữa hai lưỡi hái của con Centurion. Một viên pha lê đẹp đẽ đang tỏa sáng với ánh sáng nội tại đầy mê hoặc. Nó sáng rực rỡ và cuốn hút lạ thường. Một viên sâu sát, mảnh linh hồn, cấp độ Transcendent, siêu việt. Họ đã từng thấy một cảnh tượng tương tự trước đây, khi một cặp Centurion mang hai viên pha lê như vậy từ xác con quái vật giống cá mập khổng lồ. Vậy là đó là đích đến của chúng. Sunny liếc nhìn cái cây khổng lồ đứng trên đỉnh gò cho, với những cành đen nhánh và tán lá đỏ thắm. Nó trông thật nổi bật và hùng vĩ, giống như một thứ gì đó thiêng liêng ẩn giấu trong địa ngục sâu thẳm. Cậu chia sẻ phát hiện của mình với nhóm, cẩn thận giữ giọng thì thầm nhỏ nhất có thể. Con Centurion sắp đi ngang qua chỗ ẩn nấp của họ, mặc dù có một khoảng cách giữa con đường của nó và chỗ nhấp nhô. Sunny vẫn cảm thấy lo lắng, đây là khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Con quái vật đến ngang chỗ nhấp nhô, rồi tiếp tục đi thẳng mà không để ý. Cậu thở phào, nó đang đi về phía gò cho. Nephis không thả lỏng, vẫn sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất. Theo dõi nó, Sunny gật đầu. Chẳng mấy chốc, cái bóng của cậu trườn ra khỏi chỗ nhấp nhô, lặng lẽ bám theo sinh vật ác mộng, Nightmare Creature, với khoảng cách điều khiển của xe đầu control. Kiểm soát bóng tối đã được cải thiện nhiều. Cậu khá chắc chắn rằng mình có thể theo dõi nó đến tận chân ngọn đồi cho. Con Centurion vượt qua vùng đất hoang với viên mảnh linh hồn cấp siêu việt được giữ chặt giữa hai lưỡi hái của nó. Dáng vẻ của nó có chút kỳ lạ, gần như sùng kính. Trông nó giống như một kẻ hành hương đang đi về một nơi thiêng liêng. bí ẩn. Chẳng mấy chốc, nó đến gần Gò Cho và đột nhiên dừng lại, như thể sợ vượt qua một ranh giới vô hình nào đó. Sau đó, con Centurion cẩn thận đặt viên pha lê xuống cát và lùi lại, mắt cúi xuống đất. Sau khi giữ khoảng cách với viên pha lê lấp lánh, sinh vật khổng lồ quỳ xuống. Sunny phải dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Cậu không nhìn nhầm, con Centurion bọc giáp uốn cong tám chân và hạ mình xuống đất, đặt những lưỡi hái khủng khiếp của nó trước ngực một cách phục tùng. Thấy hành vi kỳ lạ của Sunny, Nephis nhướng mày, có chuyện gì vậy? Cậu do dự, đợi đã, lúc này, cái bóng của cậu ẩn mình an toàn cách xa con quái vật đang quỳ gối. Phát hiện một sự thay đổi nhẹ trên bề mặt của Gò Cho. Ánh sáng lấp lánh mà họ đã thấy từ đỉnh xương sống của con Leviathan lại xuất hiện. Chỉ có điều lần này, nó còn chói lòa hơn. Ánh sáng lấp lánh bay lên không trung từ bóng tối do những cành cây khổng lồ tạo ra và từ từ tiến đến chân ngọn đồi. Khi Sunny cuối cùng cũng nhận ra nguồn gốc của ánh sáng chói lọi đó, mắt cậu mở to, cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu quên mất cả việc thở. Hết chương.